Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 38 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 38 của bộ truyện này. Nếu nhà họ Mộng, Mộng Trầm Thiên thật sự có ý định ấy, vậy tất nhiên Mộng Trầm Ngư phải biết rõ mọi chuyện. Lúc sử dụng phương pháp này, người thủ thuật cần hoàn toàn tỉnh táo và phải phối hợp. Hạ Vi Nguyệt nhìn Mục Yên Yên, ngụ ý không cần nói cũng biết. Sắc mặt của Mục Yên Yên càng thêm khó coi, thậm chí còn có phần trắng bệch. Có thể đúng như vậy. Mục Yên Yên nghĩ đến bắt đầu từ năm nay, Mộng Trầm Ngư nghĩ hết biện pháp, thậm chí không từ thủ đoạn, tác hợp Tả Tiểu Niệm và Mộng Trầm Thiên. Còn nghĩ đến Mộng Trầm Ngư từng nhiều lần yêu cầu muốn đến nhà Tả Tiểu Niệm chơi, nhưng Tả Tiểu Niệm đều từ chối. Ngoài ra, Mộng Trầm Ngư còn mời mình và Tả Tiểu Niệm đến nhà họ Mộng rất nhiều lần. Nhưng trước nay mình không thích xã giao, mà Tả Tiểu Niệm đã sinh ra cảnh giác tự nhiên với Mộng Trầm Thiên, cho nên mãi không thực hiện được. Còn có trong khoảng thời gian này, Mộng Trầm Thiên kia hầu như mỗi ngày đều đến cao ốc Trầm Ngư. Và những lời Tả Tiểu Niệm nói đêm qua, một chữ giả ấy vẫn còn vang vọng bên tai. Mộng Trầm Thiên chắc chắn không có tình cảm nam nữ chân chính đối với ta. Đây là trực giác của Tả Tiểu Niệm, vừa mới nói ra không được bao lâu. Tất cả những dấu hiệu này đều hướng đến điều mà Hạ Viên Nguyệt nhắc tới, nguyên âm di hồn. Nếu tính toán của Mộng Trầm Thiên thành công, sau khi Tiểu Niệm ngã xuống, sẽ do Mộng Trầm Ngư tiếp nhận lực lượng của Phượng Mạch xung hồn. Phượng Mạch chi lực có thể thừa nhận được hơn 50%, thậm chí là nhiều hơn, hay chính là tổng cộng hơn một nửa hoặc lớn hơn. Mà một nửa này chưa tính đến phần sẽ lao lên trời kia. Hai phần tăng thêm là sau khi phá hủy thế cân bằng, từ ba phần vốn do Ninh Khuynh Thành tiếp nhận, đoạt được thêm hai phần. Như vậy, phía Ninh Khuynh Thành tối đa chỉ có thể chiếm được một phần phượng mạch chi lực, cũng không có gì to tát. Từ đó có thể tính ra được gia tộc Mộng Thị có thể độc chiếm 5 phần phượng mạch xung hồn, 4 phần còn lại là thuộc về Vu Minh. Nếu như nhà họ Mộng và Vu Minh có quan hệ với nhau, thậm chí là người có địa vị được Vu Minh sắp xếp bên đại lục tinh hồn, vậy thì đồng nghĩa với việc Vu Minh đã độc chiếm được 9 phần phượng mạch chi lực. Đây có thể coi như phượng mạch chi lực hoàn chỉnh, không có gì chênh lệch. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán theo hướng xấu nhất, tối tăm nhất, ác liệt nhất. Hạ Viên Nguyệt nói. Mục Yên Yên nghe thì lên tiếng hỏi. Vậy phương hướng tốt hơn một chút thì sao? Tốt hơn một chút cũng chỉ là lưỡng tình tương duyệt. Linh niệm gả cho Mộng Trầm Thiên, Mộng gia trực tiếp nắm thiên tài linh niệm. Người được chọn để thừa kế phượng mạch chi lực trong tay, đại khái có vậy mà thôi. Mục sư phụ cảm thấy ra sao? Mục Yên Yên tỏ vẻ chán chường. Phương hướng này chắc chắn không thể xảy ra được rồi. Tổng hợp lại dấu vết trên tất cả các phương diện, tình thế đã rất rõ ràng. Nhất là trước kia vừa từng xảy ra chuyện Mộng Trầm Ngư không cứu Tả Tiểu Đa, kết hợp với thuyết nguyên âm di hồn, tất cả đều thuận lý thành chương, hiện rõ mồn một. Không thể ở trạng thái đầy đủ, thần hoàng khí túc, chỉ ít cũng phải để tâm thần dao động mới được. Nếu đương sự đang rơi vào trạng thái bi thương cực độ, nguyên thần phiêu diêu, thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên gấp bội. Nếu Tả Tiểu Đa chết đi, Tả Tiểu Niệm sẽ rơi vào trạng thái này trong một thời gian rất dài, thậm chí là rất nhiều năm sau. Đây là kết quả tất yếu không cần phải nghĩ. Mục Yên Yên ngưỡng mặt lên trời thở dài, ánh mắt đau đớn khổ sở. Đứa bé lớn lên trong vòng tay mình, thoạt nhìn vô tâm vô phế, hấp ta hấp tấp, một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, gọn gàng hoạt bát, lại gian ác đến vậy sao? đưa bé suốt ngày dựa vào Tả Tiểu Niệm làm nũng, mặt dày ỷ lại, quấn quýt lấy Tả Tiểu Niệm. Thật sự sẽ có suy nghĩ độc ác như vậy ư? Tự tay đẩy Niệm sư tỷ thân yêu của nó vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Thậm chí bề ngoài còn tỏ thái độ yên tâm thoải mái, biểu hiện tự nhiên đến vậy. Cười nói tự nhiên, rạng rỡ như hoa. Trong lòng của một Yên Yên mâu thuẫn khó mà diễn tả. Không còn sớm nữa, tất cả mọi người đều về nghỉ ngơi đi. Mấy chuyện đêm nay đã nói, xin nhờ cậy. Hạ Viên Nguyệt ngồi trên xe lăn, hơi cúi người nói. Mục Yên Yên và Tần Phương Dương tỏ ra nghiêm nghị, sắc mặt nặng nề, đồng thời đáp lễ. Là việc nên làm, chúng ta sẽ làm hết sức. Bước ra khỏi văn phòng của Hạ Viên Nguyệt, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vẫn còn ngơ ngác. Những lời vừa rồi thật sự cũng chỉ nghe hiểu được hơn một nửa, nhưng sầu lo trong lòng đã vơi đi rất nhiều, nhất là Tả Tiểu Đa. Thậm chí lúc này hắn còn tràn đầy hưng phấn, coi như đã có mục tiêu để cố gắng rồi. Vốn trong lòng không hề chắc chắn với việc Tả Tiểu Niệm nên làm thế nào để vượt qua kiếp số lần này, thậm chí có thể nói là không hề có một phương hướng cố gắng nào hết, cũng chỉ đành đánh bậy đánh bạ thôi. Tả Tiểu Đa vô kế khả thi, trực tiếp gửi gắm mong muốn vào thiên hạ đại loạn, không ai quan tâm Tả Tiểu Niệm mới được. Nhưng cứ mò mẫm phương hướng trong bóng đêm như vậy, trong lòng lại không hề nắm chắc. Ai biết mình tìm đúng đường hay là tìm sai? Nếu đúng thì tốt, nhưng lỡ sai thì sao? Vậy chẳng phải là họa vô đơn chí, đến một mối sinh cơ mờ mịt cũng phá hỏng mất rồi. Nhưng bây giờ Tả Tiểu Đa thật sự cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ tận trong lòng. Có phương hướng rồi, phượng mạch xung hồn, phượng mạch. Chỉ cần giải quyết tai họa ngầm là phượng mạch xung hồn, tất thảy đều vạn sự đại cát. Vù mình, tập đoàn Mộng Thị, tập đoàn Ninh Thị rất khó làm là một chuyện. Có thể nói đây là đối tượng khó làm hơn cả lên trời, nhưng ít nhất đã biết mục tiêu cần phải hướng tới. Hoặc là dù khó hơn cả lên trời thì ít nhất đã biết được muốn lên trời thì phải từ chỗ này, đúng không nào? Có mục tiêu là tốt rồi. Phượng Mạch, tập đoàn Mộng Thị, tập đoàn Ninh Thị, có ba cái này thôi. Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thấy một tảng đá lớn đè trong lòng mình đã rơi xuống, có thể thở phào một hơi. Tuy buông lỏng được đúng một hơi xong lại phải gồng mình lên, lại có tảng đá lớn chắn trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy con đường phía trước có hy vọng. Dù sao tình thế đã sáng tỏ rồi, cứ nỗ lực tiến về trước là được. Tiểu Đa, người có vẻ vui mừng vậy. Tả Tiểu Niệm bày tỏ nghi ngờ với trạng thái của Tả Tiểu Đa. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi? Rõ ràng chỉ một chốc lát đã liệt ra biết bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ, còn có Vu Minh nấp trong bóng tối. Sao thằng nhóc này lại có vẻ quá mừng rỡ? Cho dù vô tâm vô phế cũng không đến mức vậy chứ. Khi có người ngoài, chỉ cần không ở trước mặt cha mẹ, Tả Tiểu Niệm sẽ không bao giờ gọi Tả Tiểu Đa là cẩu đát. Đó là biệt danh chỉ thuộc về gia đình mình. Nếu để người ngoài nghe, chắc chắn sẽ chê cười cẩu đát. Đàn ông đều coi trọng mặt mũi, nhất là trước mặt người ngoài. Đương nhiên rồi. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ nghiêm túc, đứng đắn hiếm thấy, còn rất thỏa mãn cười nói. Niệm Niệm tỷ có nhận ra không? Tương lai của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp, càng ngày càng thoải mái, hơn nữa cũng ngày càng có hy vọng rồi. Nghe vậy, một Yên Yên đang đi bộ bên cạnh cũng không nhịn được trợn trắng mắt. Người cũng dám nói thật đấy. Giờ rõ ràng là đang bước bước sinh tử, bước bước nguy cơ. Mộng gia, Ninh gia, Phượng Mạch từng nút chết treo ngay trên cổ, kêu bất cứ cái nào cũng lập tức thắt cổ, đi đời nhà ma, không cách nào cứu chữa. Dù có là một Yên Yên cũng cảm thấy tiền đồ mờ mịt, luống cuống tay chân. Sao thằng nhóc này còn đứng đây khoác lác, nói gì mà ngày càng tốt, ngày càng thoải mái, lại còn ngày càng có hy vọng. Một Yên Yên suýt nữa bật thốt lên, hy vọng của người ở đâu? Nhưng một Yên Yên lại không ngờ Tả Tiểu Niệm rất đồng tình với mấy câu nói này, không ngừng gật gù. Đúng đúng đúng. Một Yên Yên cạn lời, hai đứa nhóc này đúng là một đôi, một đôi trời sinh. Chỉ thấy Tả Tiểu Niệm hơi xúc động nói. Mới đầu, người không thể nào tu luyện, giờ đã có thể tu luyện được rồi. Lúc đầu kiếp số của ta ắt phải chết không thể nghi ngờ. Giờ lại còn nhiều người bằng lòng, tận tâm tận lực giúp đỡ chúng ta. Đến kẻ điều khiển vẫn luôn ẩn nấp đằng sau màn cũng lộ ra tung tích. Chúng ta có mục tiêu, cũng có hy vọng rồi. Ta thật sự cảm nhận được rằng mình càng ngày càng tốt hơn. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài. Trong mắt Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa bây giờ thậm chí đã trưởng thành giống như người cha Tả Trường Lộ của mình vậy. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa nói, tuy con đường phía trước vẫn gian nan, bước bước sinh tử, nhưng ai có thể khẳng định chúng ta sẽ thất bại chứ? Mọi chuyện đều phải làm xong rồi mới biết được kết quả. Mộng Gia, Ninh Gia, Vu Minh muốn thực hiện được cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Hắn quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm mỉm cười ấm áp. Niệm Niệm tỷ, người còn có ta mà. Tả Tiểu Niệm chợt ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy mũi ê ẩm muốn khóc. Nhìn Tả Tiểu Đa trước mặt đã cao hơn mình nửa cái đầu, bờ vai còn hơi gầy guộc, nhưng rõ ràng có một cảm giác vi diệu, tự như thay mình chống đỡ hết thảy mưa gió ngập trời. Đó là một loại cảm giác an toàn, yên tâm vô cùng. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Niệm cảm thấy cả trái tim mình cũng ấm áp hẳn lên. Tả Tiểu Niệm gật mạnh đầu, mím môi, ráng nở nụ cười. Ta có Tiểu Đa mà. Một Yên Yên thở dài, rất muốn nói một câu. Có Tiểu Đa thì cũng làm được cái gì đâu. Cũng chỉ là một thằng nhóc choai choai yếu như gà. Nhưng mà cơm chó phát miễn phí mọi lúc mọi nơi thế này, làm cho một Yên Yên không thốt nên lời. Tần Phương Dương lặng lẽ quay trở về ký túc xá của mình, xử lý sơ qua vết thương rồi lẩm nhẩm. Mộng Gia, gia tộc Ninh Thị. Cảm nhận cơ thể có phần mệt mỏi rã rời, hắn tự nhủ. Tối nay có vẻ không được rồi. Thôi, mai đi tìm thằng bé Tả Tiểu Đa thương lượng đối sách. Xem chuyện này có thể thay đổi được không? Cụ thể nên thay đổi ra sao? Hắn khẽ thổi một cái, khiến mái tóc lòa xòa trước trán bay phất phơ, trong mắt lóe ra quang mang bén nhọn. Nhưng bất kể ra sao, Mộng Gia, Ninh Gia lại dám lợi dụng tâm ý của Thiền Thiền, đúng là điên rồ. Nhân thần công phẫn, dù không vì Phượng Mạch thì Thần Vương Dương ta cũng không thể nào tha cho các người. Đến khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm về đến nhà đã là 3:30 sáng, mà lúc này cơn mưa to vẫn xối xả không ngớt. Hai trận mưa lớn một trước một sau đều có lượng mưa kinh người, trăm năm hiếm thấy. Phỏng chừng mặt đường thành Phượng Hoàng ngày mai hơi khó đi rồi. Vào ngồi một lát không? Tả Tiểu Đa mở cửa phòng mình, vô thức mời một câu theo lệ. Tả Tiểu Niệm cắn môi, song mắt lưu chuyển, liếc mắt nhìn hắn. Nét mặt lại có vẻ hơi hoảng loạn, hừ một tiếng chẳng rõ là ý gì, quay đầu đi thẳng. Tả Tiểu Đa gãi đầu, nhìn bóng lưng của Tả Tiểu Niệm, chợt cảm thấy khó hiểu. Quậy, gì vậy chứ? Trên đường, mình có chọc nàng tức giận lúc nào đâu. Nhưng Tả Tiểu Niệm đi rồi, cũng là lúc Tả Tiểu Đa có thể tự mình tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Vì vậy hắn trực tiếp đóng cửa. Tả Tiểu Niệm nghe thấy đằng sau vang lên tiếng đóng cửa, nhất thời không nhịn được cắn môi. Trong lòng cũng dâng lên mấy phần giận dữ. Tên này đúng là ngốc chết. Nếu muốn đi, thật chẳng lẽ mình không biết bay sao, đồ ngốc. Dậm chân một cái, bay vèo đi. Phượng Mạch, Phượng Mạch xung hồn, Long Mạch đã trùng tiêu rồi. Thế giới phong thủy chuyển thành có lợi cho phe ta. Nhưng tình hình này nói đúng ra cũng không cung cấp trợ giúp thực chất gì. Cùng lắm chỉ là phân tích rõ ràng hơn chiến lực của hai phe địch ta mà thôi. Thực lực tổng hợp của bên ta vẫn nằm trong hoàn cảnh xấu như trước, hơn nữa còn chênh lệch rất nhiều. Tả Tiểu Đa nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, hai chân bắt chéo, ngưng thần suy nghĩ. Tả Tiểu Đa tiếp tục tự lẩm nhẩm. Vụ mình muốn Phượng Mạch chi lực, Ninh Gia Mộng Gia cũng muốn Phượng Mạch chi lực. Hiện tại xem như không cần đi một bước xem một bước nữa rồi. Có thể xác định mục tiêu tập trung vào ba nhà này. Căn cứ vào chỉ thị của lão hiệu trưởng, Vụ mình ít nhất cũng có hợp tác với một trong hai nhà này đi. Như vậy rốt cuộc là nhà nào? Ninh Gia chính là gia tộc có truyền thống võ học ngàn năm, căn cơ thâm hậu, có truyền thống văn hóa của gia tộc. Từ đó có thể nói lên rằng khả năng Ninh Gia cấu kết cùng Vụ Minh là không có lớn. tuy khả năng cấu kết không lớn, nhưng không có nghĩa là sẽ không có liên hệ. Cho nên, Ninh gia cũng không phải thứ tốt lành gì. Nếu không phải Ninh gia, vậy chắc chắn là Mộng gia. Chưa nói đến hành vi của Mộng gia còn điên cuồng như vậy, đã sớm bày ra kế hoạch ác độc với Niệm Niệm Mèo. Cái con nhỏ Mộng Trầm Ngư kia chắc chắn đã biết chuyện, cũng không phải là người tốt. Vụ mình thì ta không có tìm được, cũng không biết làm sao. Ninh gia lại không biết lần mò thế nào, không nên vọng động là tốt nhất. Vậy mục tiêu ở giai đoạn hiện nay sẽ tập trung vào Mộng gia đi. Chọn quả hồng mềm mà nắng trước. Tả Tiểu Đa loại trừ từng cái một, rốt cuộc chợt phát hiện ra tập đoàn tài chính siêu cấp Mộng Thị được gọi là giàu có nhất thành Phượng Hoàng, làm ăn buôn bán trải rộng khắp thiên hạ, lại có vẻ là kẻ dễ đối phó nhất trong tất cả các kẻ địch. Đương nhiên, dễ đối phó nhất còn cần cộng thêm một chữ khá dễ đối phó mới được. Tiền có thể sai khiến ma quỷ, cũng có thể thông với thần linh. Năng lực của đồng tiền đã được thể hiện nhuần nhuyễn trong việc Thẩm Ngọc Thư đối phó Tần Phương Dương khi trước, không thể nào coi thường. Điểm vận khí của mình bây giờ chỉ có 5 giọt rưỡi, đã dùng mất 3 điểm, Niệm Niệm Mèo 2 điểm, Một Yên Yên 1 điểm. Nếu tính cả phần dùng hết, thì chỉ kém 2 điểm nữa là có thể thăng cấp. Một khi mình đột phá thăng cấp, chắc chắn sẽ rất có lợi với thế cục trước mặt. Nhưng nếu không tính phần đã dùng thì sao? Vụ này cũng không có sách hướng dẫn, không được, không thể không suy xét đến khả năng này. Nhưng bất kể ra sao, thì những điểm số này rốt cuộc vẫn sẽ phải dùng hết. Mộng Trầm Ngư, Mộng Trầm Thiên, Mộng Thiên Nguyệt, mấy người này đều phải dùng để xem. Còn có người Ninh gia, nếu có thể gặp được Ninh Khuynh Thành thì tốt rồi. Ai, đối thủ quá nhiều, điểm số không có đủ. Vọng khí thuật là một thủ đoạn phụ trợ rất là hữu dụng, nhất định phải mau chóng nắm giữ. Ai da, thật là quá nhiều chuyện đi. Tả Tiểu Đa không khỏi thở dài thổn thức. Nhưng ưu thế lớn nhất hiện nay cũng là trung tâm của tất cả mọi chuyện, tất cả kẻ địch, tất cả cao thủ phe mình. Tất cả toàn tính đều là phượng mạch xung hồn, mục tiêu của mọi người đều đã rõ ràng. Giống như vậy, nhân vật then chốt cũng chỉ có một, chính là Niệm Niệm Mèo. Giờ Niệm Niệm Mèo đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Nếu mình đoán không sai, thì Niệm Niệm Mèo bây giờ trừ phi được một sư phụ mang đi bay tới bay lui như tối qua, nếu không thì dù có đi tới đâu cũng sẽ có người bám theo nàng. Mộng gia sẽ không buông tha phượng mạch xung hồn, Ninh gia và Vu Minh cũng như vậy. Mà bây giờ lão hiệu trưởng đã biết tình hình, chắc chắn sẽ càng thêm manh động. Giờ Niệm Niệm Mèo oai ghê ta ơi. Tả Tiểu Đa lo lắng thở dài. Ra cửa là có chính tà lưỡng đạo, hai bên đại lục đi theo, còn có cả một tập đoàn tài phiệt, một đại thế gia, sự quan tâm chú ý của hai môn phái siêu cấp. À, thôi không có nghĩ nữa, đi ngủ thôi, dưỡng tinh thần đầy đủ, ngày mai còn bắt tay vào vọng khí thuật, xem có thể nghĩ ra cách gì không. Đêm nay vẫn còn có một người không ngủ cả đêm, Tưởng Trường Bân. Cục trưởng Tưởng sắp bứt hết những ngọn tóc chẳng còn dư bao nhiêu của mình. Một vài cái tên được viết lộn xộn trên trang giấy trước mặt: Mục Yên Yên, Tần Phương Dương, Lam Thư, Tưởng Trường Bân và ba cái tên khác. Tưởng Trường Bân nhìn mãi, đột nhiên nổi giận, vo tờ giấy thành một cục rồi chửi ầm: Thành Phượng Hoàng lớn như này, biết bao nhiêu là người, mà có thể tín nhiệm và sử dụng được chỉ có mấy người như vậy thôi sao? Mấy người này thì làm được gì? Hơn nữa phần lớn trong này còn không phải là người của ta. Một khi có việc cũng không chắc sẽ nghe ta chỉ đạo. Ôi trời ơi! Hắn như con thú bị nhốt, đi tới đi lui trong phòng, nét mặt nôn nóng. Cuối cùng trực tiếp đập tất cả đống giấy vụn thành tro, sau đó đi ra cửa. Mà lúc này phía chân trời đã bắt đầu hửng sáng. Thưa cục trưởng, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, chắc phải đi khoảng 2 ngày. 2 ngày này không cần gọi cho ta, có chuyện gì cứ gửi tin nhắn là được. Dạ, không biết ngài định đi đâu, người quản được sao? Bây giờ Tưởng Trường Bân đang vào thời khắc vi diệu, thần hồn nát thần tính. Nghe vậy nhất thời tức giận bừng bừng. Ta đi đâu còn cần báo cáo với ngươi sao? Ngươi là cái quái gì? Ngươi là ai? Sao ngươi quan tâm hành tung của ta chứ? Ta thấy ngươi cứ như là gian tế. Thư ký trợn tròn mắt, ngạc nhiên sợ hãi suýt tè ra quần. Biết mấy ngày nay, ngài nhìn ai cũng không có vừa mắt. Nhưng ta chỉ hỏi có một câu thôi, sao lại biến thành gian tế rồi? Hơn nữa là một thư ký, không phải ta nên nắm được phương hướng của lãnh đạo ư? Nếu không, sao ta còn làm thư ký được? Người khác hỏi thì ta biết nói thế nào. Ngài cũng phải nói rõ một chút đi chứ. Ngài là cục trưởng, mỗi ngày trong cục từ trên xuống dưới, không biết bao nhiêu là chuyện. Không có ngài tọa trấn cũng không đến nỗi chết ngay được, nhưng cũng có rất nhiều chuyện không thể nào chấp hành. Nhưng thư ký rất hiểu con người của Tưởng Trường Bân, thấy hắn đang nổi nóng chỉ đành cúi gằm mặt, tỏ vẻ uất ức mà không dám nói tiếng nào. Người đàng hoàng vào cho ta. Ánh mắt của Tưởng Trường Bân nghi ngờ, lướt lên lướt xuống. Ta quay trở về, tính sổ với người sau. Lời còn chưa dứt, người đã vọt lên không trung, áo choàng đen xoạt một tiếng vang lên trong bầu trời đêm, rồi biến mất. Lại còn thay đổi mấy phương hướng rồi mới đi. Thư ký chợt thấy oan ức muốn chết. Đây là không muốn cho ta biết đi hướng nào đây mà. Có thư ký nào khổ như ta không? Tưởng Trường Mân bay thẳng lên cao rồi mới lướt nhanh đi, bay đến gần núi Phượng Vĩ, xác nhận tình hình đại hỏa thiêu sơn. Sau đó lập tức chuyển hướng đến thành An Thái, lại tùy tiện chui vào một thôn trang giữa đường, rồi lập tức thay đổi dáng vẻ tướng mạo, dán sát mặt đất lui vào rừng sâu, lại đi về phía nam thành Nam Kế. Ông đây gọi điện thoại không mượn được ai, thì ta tự mình đến cửa đòi người. Đội Long Huyết, lần này mà không đưa người cho ta, ông đây sẽ lấy thân phận ra múa thoát y trước cửa cục Tinh Thuẫn. Đường đường là cục trưởng Tinh Thuẫn mà múa thoát y trước cửa tổng cục Tinh Thuẫn. Xem cuối cùng ai mất mặt hơn ai. Chỉ cần các ngươi không sợ mất mặt, ông đây sẽ dứt khoát đi ra. Dù sao ông đây cũng chỉ có một mình, ta nào sợ ai. Sáng sớm hôm sau, Tả Tiểu Đa ăn xong trước một tiếng, nhanh như chớp phóng ra khỏi cửa nhà, vội vàng đến trường, trực tiếp tìm đến ký túc của Tần Phương Dương, đập cửa rầm rầm. Cái gì? Tần Phương Dương không kiên nhẫn, đẩy cửa ra. Tối qua thức đến tận 4:30 sáng, thằng nhóc này có biết hay không? Chuyện là tinh thần lực của ta không có đủ. Tả Tiểu Đa lấy ngọc giản tổng cương về vọng khí thuật mà Hạ Viên Nguyệt bảo Lam Thư đưa cho hắn, cười như hoa nở. Thầy Tần, phiền thầy đổ hết nội dung trong cái này vào đầu ta đi. Ngọc giản này là Hạ Viên Nguyệt đặc biệt dặn dò Lam Thư chế tác, vốn định chờ Tả Tiểu Đa tu luyện đến thai tức cảnh rồi mới dẫn vào thần thức học tập. Nhưng giờ Tả Tiểu Đa không chờ được nữa, dù biết nội dung của ngọc giản này không hề ít, nhưng trước đây đã từng được chú Nam quán đỉnh Viêm Dương Chân Kinh, nên chắc là cũng không sao, đơn giản thôi mà. Đến thai tức ư, sao mà mình chờ nổi chứ? Bên cạnh Tả Tiểu Đa có cao thủ như Tần Phương Dương, dùng rồi không phí, không dùng mới phí. Cho nên Tả Tiểu Đa bèn tìm đến Tần Phương Dương. Tần Phương Dương nghe mà trợn trừng mắt. Ôi trời, cái thằng này đổ vào đầu ngươi. Nó là thuật quán đỉnh đó trời, không phải là thủ đoạn có thể tùy tiện dùng được đâu. Thật ra ta biết trò này, nhưng thằng nhóc như ngươi cũng chỉ là một võ sư nho nhỏ. Ông đây quán đỉnh cho ngươi, nhỡ mà ngươi chịu không nổi, đầu nổ tung rồi ti tỷ thứ sau đó. Đầu xuôi đuôi lọt thì còn may, ngộ nhỡ mà đập ngươi ngu luôn thì biết làm sao? Ta biết làm thế nào bây giờ? Nhanh đi thầy Tần ơi, giờ không phải lúc để do dự đâu. Tả Tiểu Đa cầm ngọc giản không biết sống chết mà cứ thúc giục. Tần Phương Dương cạn lời. Thằng nhóc vô sĩ, kiến thức nông cạn như ngươi có biết chỗ khó lẫn nguy hiểm trong này hay không? Ngọc giản này phải đến thai tức cảnh mới dùng được. Quán đỉnh cũng ít nhất phải có tu vi thai tức cảnh. Bây giờ ngươi còn kém tận hai đại cảnh giới, ta quán đỉnh cho ngươi như thế nào được đây? Tả Tiểu Đa tỏ vẻ khinh bỉ. Nếu mà thầy không được, thì cứ nói là không được đi, là còn lừa ta. Ta từng bị quán đỉnh một lần rồi, ta còn không biết nguyên do trong đó sao? Cái gì? Từng quán đỉnh rồi. Là ai quán đỉnh cho ngươi? Tần Phương Dương trợn tròn mắt. Ủa, gì vậy? Thành Phượng Hoàng này còn có bậc đại năng như thế này luôn hả? Quán đỉnh cho một võ sư mà lại không xảy ra chuyện gì. Dù sao Tần Phương Dương cũng cảm thấy chắc chắn mình không làm được. Tả Tiểu Đa hơi do dự, sau đó nói. Là một chú họ Nam, người ta đánh choáng ta xong rồi quán đỉnh luôn. À, giờ nghĩ lại còn thấy tức. Nhớ tới hôm đó mình muốn nói mà bị ngắt lời, xong bị đánh ngất. Sau khi tỉnh lại, nỗi phiền muộn khi chẳng thấy người không biết xả vào đâu. Nếu chú Nam còn ở đây, chắc lấy thực lực của chú Nam cũng đủ làm cho mọi người kinh sợ rồi. Vậy chẳng phải là muốn giết ai thì giết, đâu còn lắm chuyện phiền phức như hôm nay. Tần Phương Dương càng giật mình hơn. Đánh ngất rồi quán đỉnh. Ôi trời, sao ngươi không lên trời luôn đi? Là người tu hành cao thâm, hắn hiểu sâu sắc về quan hệ lợi hại trong đó. Quán đỉnh là do đương sự mở rộng tất cả thần thức, toàn thân phối hợp. Chênh lệch độ khó so với đánh ngất rồi quán đỉnh không phải lớn bình thường. Không, hai chuyện này không thể tồn tại phép so sánh được. Nói là hơn kém như trời với đất, còn chẳng đủ hình dung. Chú Nam này... Ồ, chú Nam. Tần Phương Dương đột nhiên nhớ tới tiểu phi đao kỳ lạ hôm đó mình nhìn thấy. Ánh mắt nhìn Tả Tiểu Đa cũng trở nên cổ quái. Thảo nào! Ngươi đã quán đỉnh một lần rồi, vậy thì thần thức chi hải của ngươi chắc cũng đã được mở. Vậy thì không còn trở ngại gì, có thể trực tiếp truyền dẫn nội dung trong ngọc giảng cho ngươi. Tần Phương Dương gật đầu, trong lòng còn bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, lần trước đã tiến hành quán đỉnh trong trạng thái hôn mê, vậy thì chắc chắn càng không có vấn đề gì. Ta đoán lúc người đó quán đỉnh cho ngươi còn đặt thêm một tầng bảo hộ. Nhưng Tả Tiểu Đa này làm sao quen được với bậc đại năng như thế? Đúng là quá trâu bò. Thật là một bước lên trời không đơn giản chút nào. Nghĩ tới đây không nhịn được hỏi. Chủ Nam kia có quan hệ gì cùng với nhà ngươi? Tả Tiểu Đa ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó đáp. Chắc là chủ nợ của cha ta đi. Chủ nợ? Ôi trời! Chủ nợ gì trâu bò ghê như vậy? Tần Phương Dương suýt nữa chửi thề ra tiếng. Cả đại lục này ai dám thiếu nợ vị kia, đúng là. Thôi, không muốn nói thì đừng có nói. Còn không mau qua đây. Tần Phương Dương tức giận quát mắng, thuận tay vỗ Tả Tiểu Đa vào cửa trực tiếp đánh hắn quỳ luôn. Tả Tiểu Đa sờ gáy cực kỳ buồn phiền. Thầy vui cũng đánh mà không vui cũng đánh. Buồn bực cũng đánh mà phấn khởi cũng đánh. Giờ ta nhìn ngươi vỗ gáy ta mà cảm giác sắp thành thạo như siêu sao bóng rổ đập bóng luôn rồi. Thói quen này có thể sửa đổi được không? Tiểu Đa đại nhân giờ đây đã là nhân vật số một của thành Phượng Hoàng rồi đó nha. Khoanh chân, ngồi vững, ngũ tâm hướng thiền. Tần Phương Dương đen mặt nói. Dạ vâng, ngũ tâm hướng thiền, ngũ tâm nào? Bốp. Lòng bàn tay là một tâm đúng không? Bốp. Gan bàn chân có phải là một tâm không? Bốp. Làm đi. Còn một tâm nữa thì sao? Là trái tim hả? Là thiên linh cái của ngươi. Tâm đỉnh. Ngươi ngồi cho ngay ngắn vào, còn nói nữa là ăn đập đấy. Tả Tiểu Đa tức thời im bặt, không nói gì nữa. Không được suy nghĩ gì hết. Lúc chuẩn bị ra tay, Tần Phương Dương chợt nhớ, gọi điện thoại xin nghỉ trước. Sau đó khoa trái cửa phòng, rồi đặt Tả Tiểu Đa trên giường mình trực tiếp bắt đầu. Sau một lúc lâu, Tần Phương Dương thở ra một hơi dài, xoay người xuống giường, cả người đầm đìa mồ hôi, nguyên khí hao tổn. Lấy tay gạt mồ hôi trên trán rồi lẩm bẩm nói. Sức mạnh thần thức của tên nhóc này lớn quá vậy. Dù là cảnh giới võ sư đỉnh, thì tình huống bình thường cũng chưa tới mức mở thức hải. Vậy mà đã đạt đến trình độ này rồi, đúng là quái thai. Còn có kinh mạch của hắn cũng hơi bị rộng rãi quá mức. Liên tục trải nghiệm được sức mạnh cơ thể của Tả Tiểu Đa, sự kỳ diệu trạng thái cơ thể của hắn, Tần Phương Dương nhìn Tả Tiểu Đa vẫn đang hôn mê, than rằng xem thế là đủ, trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Chị gái Tả Tiểu Niệm là linh niệm thiên nữ, thiên phú phi phàm. Trước luôn cho rằng đây là người do Phượng Mạch Xung Hồn chọn. Thiên phú tốt hơn chút cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà khi thấy Tả Tiểu Đa cũng là một thiên tài vạn năm khó gặp. Nếu nói chỉ là chuyện trùng hợp, cha mẹ của hai người cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhưng chủ Nam đó là chủ nợ của cha hắn sao? Chắc chắn là không rồi. Nói đúng ra chắc là người quen. Thế nhưng có thể quen biết được vị kia, chắc phải là có căn nguyên sâu xa. sao có thể là người thường được. Cả cái gia đình này từ lớn tới nhỏ, ai nấy đều có vẻ quái dị hết. Tần Phương Dương thật sự là ngổn ngang trăm mối. Hắn từng gặp hai vợ chồng Tả Trường Lộ rồi, nhưng qua nhiều lần thăm dò có thể hoàn toàn xác định, đó chính là hai người bình thường, khí lực cùng lắm chỉ tương đương với bậc võ sĩ mà thôi. Hai người trung niên mới có thể lực của một võ sĩ, có thể sinh ra một kỳ tài ngút trời như Tả Tiểu Đa ư? Tần Vương Dương cảm nhận thức hại của mình bị phá vỡ một lần nữa, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy sai sai. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Đa tỉnh giấc. Sau khi quán đỉnh, hắn chỉ thấy ván đầu hoa mắt, cơ thể lão đảo ngã ngồi xuống giường. Nhất thời chỉ cảm thấy trời đất xoay mòng mòng, vô số tri thức đang đánh nhau trong đầu mình. Định thần lại vẫn thấy choáng, cố gắng vùng vẫy xuống giường, lung la lung lay đi ra ngoài. Người đi đâu? Ta đến phòng trọng lực. Người ngu người luôn rồi sao? Nghỉ thêm lúc nữa đi. Ta không sao, ta tự biết mà. Rầm. Tả Tiểu Đa va đầu vào cây to cạnh cửa, lập tức ngã chổng vó trên đất, hai mắt trắng dã, dại ra nhìn khắp xung quanh. Bảo người nghỉ ngơi, người có nghe không? Người tự biết, có cái quái gì? Sao ta lại không muốn nghỉ cơ chứ? Nhưng bây giờ chỉ còn có 50 ngày, không có thời gian. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm, hai mắt mơ màng, giãy dụa đứng lên. Lão đảo đi vài bước đến chỗ vòi nước, mở khóa ra, thò đầu vào dưới vòi nước, để nước phun tung tóe trên đầu mình, sau đó ngồi phịch xuống dưới vòi nước, để dòng nước ào ào xối lên người. Dần dần Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng cảm nhận được thần thức bị đập thành mảnh vụn của mình đã về lại một ít. Từ trạng thái Big Bang khôi phục từ từ, khôi phục thành trời xanh mây trắng, thành tinh không vạn lý. Cảm giác choáng váng dần dần biến mất. Tần Phương Dương hơi xúc động nhìn Tả Tiểu Đa lặng yên không nói. Hắn tận mắt nhìn thấy Tả Tiểu Đa bước từng bước một đi đến hiện tại. Tên nhóc bại hoại thoạt nhìn lấu cá đa đoan, tham lam xảo quyệt, keo kiệt hám tiền, thật ra vẫn luôn liều mạng. Ban đầu Tần Phương Dương cho rằng Tả Tiểu Đa có một trái tim cường giả, nhưng thằng nhóc này làm mưa làm gió, coi vô số chuyện như sợi dây mà kéo ra, dùng sức mạnh nhỏ nho như một con kiến hôi của hắn kéo từng đầu dây một, khiến tất cả mọi chuyện đều bại lộ dưới mắt đương sự. Đây cũng không phải trái tim cường giả đơn thuần, mà là có mục đích, có nguyên nhân tiến hành tất cả những điều mà hắn theo đuổi. Mãi cho đến tối qua, cuối cùng Tần Phương Dương cũng biết được tất cả những gì hắn làm đều là vì chị gái Tả Tiểu Niệm của mình. Mà cũng chính là tối hôm qua, mọi chuyện đã gần như sáng tỏ hoàn toàn. Chỉ là có ai biết Tả Tiểu Đa đã góp bao nhiêu công lao trong đó, chuyện mà những người như Hà Viên Nguyệt cố gắng mấy chục năm đều không thể xốc lên được, điều tra mấy chục năm cũng không phát hiện được gì. Mà sau khi Tả Tiểu Đa liều mạng hô mưa gọi gió, rốt cuộc từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Vào đêm qua, mấy phe đối đầu đều thể hiện ra. Rất nhiều thứ trên chặng đường này đều khiến Tần Phương Dương cảm thấy xem thế là đủ rồi. Thằng nhóc này thật sự không dễ dàng gì, hầu như mỗi giây mỗi phút đều như đang nhảy múa trên dây thép. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, chỉ cần hơi lơ là một chút thì sẽ tan xương nát thịt. Nhưng hắn không chỉ nhảy, mà mỗi lần nhảy đều không ngừng nâng cao độ khó, dùng các loại kỹ xảo. Nhìn Tả Tiểu Đa xối nước, Thần Phương Dương không khuyên, cũng không nói thêm gì. Mỗi người đều có thứ mà mình muốn bảo vệ. Mỗi người cũng có giới hạn chịu đựng của chính mình. Nhóc con, ráng lên. 5 phút sau, Tả Tiểu Đa cảm thấy cảm giác khó chịu như có vụ nổ Big Bang trong đầu mình, cuối cùng cũng biến mất. Thay vào đó là từng phần bí thuật của vòng khí thuật, chi chít không biết bao nhiêu mà kể, còn sáng tác và cảm ngộ của vô số người. Tả Tiểu Đa chỉ nhìn lướt qua cũng bắt đầu sợ hãi. Hắn vốn cho rằng Hà Viên Nguyệt chỉ đưa cho mình một quyển sách mà thôi, nhưng giờ xem ra đâu phải có mỗi một quyển. Đây rõ ràng là tất cả tri thức và ứng dụng liên quan đến vọng khí thuật mà Hà Viên Nguyệt sưu tầm cả đời, thậm chí bên trong còn chứa đựng một ít án lệ kinh điển có tính đại biểu. Nói chung, Hà Viên Nguyệt cảm thấy hữu dụng là đều đưa vào hết. Nhìn lướt qua, nội dung nào cũng dạt dào mấy trăm vạn chữ. Có thể nói rằng ngay cả bản thân Hà Viên Nguyệt cũng không thể thông hiểu hết được, Dù sao, lấy lượng tri thức dung nạp được của một người bình thường cũng khó mà chịu tải được tri thức rộng lớn như vậy. Giờ đây, những thứ này đều bị nhét vào trong đầu của Tả Tiểu Đa, còn là nhét hết luôn một lượt, đầu không nổ tung luôn đã là một kỳ tích to lớn. Ổn chưa? Dạ ổn rồi. Ôm cái đầu vẫn còn hơi ngơ ngơ của mình, Tả Tiểu Đa chậm rãi đứng dậy, cả người nước tong tỏng ướt nhẹp. Cũng không biết thế nào, Tả Tiểu Đa vẫn còn chưa ổn định lấy lại tinh thần. Đập vào mắt là một thân cây. Suy nghĩ đầu tiên là xem khí tượng của cây này. Nhìn thấy một ngọn cỏ cũng nhìn theo bản năng. Đến cả Tần Phương Dương cũng nhìn theo bản năng nốt. Vừa nhìn một cái lại phát hiện ra điều không ổn. Thầy ơi! Tả Tiểu Đa nhíu mày. Sao đoạn thời gian này, thân thể, tu vi, thần thức, mà nhất là nội tình của thầy lại tiêu hao nhiều như vậy? Tần Phương Dương trước mặt cũng giống như một ngọn nến cao lớn, lấy cách thức trước nay chưa từng thấy thiêu đốt chính mình. Tuy rằng quang mang chói mắt, nhưng ở trạng thái này cũng tự như đốt thêm một phút, thì căn cơ nội tình cũng bị hao tổn thêm một phần. Mà loại hao tổn này chính là tiêu hao vĩnh cửu, khó có thể bù đắp. Tần Phương Dương ngẩn ra, rồi lại thản nhiên đáp. Mấy hôm nay chiến đấu liên tục, khó tránh khỏi bị hao tổn. Chắc là người quên năng lực lớn nhất của ta là gì rồi hả? Người đâu phải hao tổn do chiến đấu đơn thuần đâu. Thầy Tần à, thầy cứ tiếp tục như vậy sẽ thành dầu hết đèn tắt mà thôi. Không sao. Tần Phương Dương tỏ ra vô cùng bình thản, là loại bình thản khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày. Tả Tiểu Đa biết mình không khuyên nổi, hắn cũng nhìn ra tổn thất của Tần Phương Dương là do đâu. Hiện nay Tần Phương Dương tự như một người làm vườn, dốc hết tâm huyết, ngưng tụ toàn bộ tâm thần, phân tán từng chút một tu vi, cảm ngộ, kiếm tâm của mình cho tất cả các học sinh khi lên lớp dạy. Trọng điểm trong đó chính là mình, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh và Vạn Lý Tú. Tần Tẩn Hỏa Truyền. Trong lòng của Tả Tiểu Đa đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy. Tần Phương Dương cũng nhận ra được tuổi thọ của Hà Viên Nguyệt không còn bao nhiêu, mà chính bản thân hắn cũng không muốn tiếp tục tìm kiếm, càng không muốn tiếp tục khổ sở một mình chịu đựng cô đơn. Có lẽ Tần Phương Dương từng có rất nhiều suy nghĩ, nhật nguyệt quan, quân hàm, chiến đấu, bảo vệ, nhưng bây giờ tư tưởng của hắn đã thay đổi rất nhiều. Tần Phương Dương hiện nay có lẽ đang dự tính, một khi Hà Viên Nguyệt từ trần thì hắn cũng sẽ đi theo. Nhưng một thân tu vi của hắn, bản thân cũng cảm thấy bỏ đi thì tiếc, bèn chọn phương thức như vậy, truyền thừa cho học trò của mình, bao gồm tâm huyết, tinh thần, linh hồn. Bao gồm cả việc vừa rồi mình có thể tỉnh lại nhanh chóng, tất cả đều có nguyên nhân. Tần Phương Dương đang dùng tinh thần niệm lực để nuôi dưỡng thần hồn mình. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài. Chuyện này biết làm sao đây? Trong lòng hắn nhanh chóng quyết định xong, đứng dậy rời đi. Mình không thể nào đứng bên cạnh thầy Tần nữa. Đứng đây càng lâu, Tần Phương Dương sẽ phải bỏ ra càng nhiều, cũng chính là chết càng nhanh. Đi đâu? Phòng trọng lực. Ai, người đi đi. Nhìn bóng lưng của Tả Tiểu Đa rời đi, Tần Phương Dương híp mắt, đột nhiên cất lời. Tả Tiểu Đa. Dạ. Ta không sao, ngươi đừng có đi nói lung tung. Ta biết rồi. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn, chỉ thấy Tần Phương Dương ánh mắt sâu xa, nét mặt trầm tĩnh, đột nhiên cảm thấy rầu rĩ trong lòng. Một loại bi thương thâm trầm chợt trào dâng. Hỏi thế gian tình là chi mà khiến người như Tần Phương Dương cũng si cuồng. Tả Tiểu Đa bước vào phòng trọng lực. Sáng nay hắn một lần đổi lấy 4 giờ tu luyện. Vừa liều mạng tu luyện, vừa cố gắng tiêu hóa biển tri thức vừa nạp được vào đầu. Dường như hắn đang nỗ lực tu luyện bằng cách tiêu hao bản thân, lấy một cách thức càng hao tổn hơn để hấp thu tri thức, đối chiếu dùng hợp từng chút một tất cả những thứ liên quan đến vòng khí thuật. Tả Tiểu Đa liều mạng ép buộc bản thân mình, yêu cầu chính mình phải nắm giữ tri thức học vấn mà người bình thường tích lũy cả đời trong một thời gian ngắn ngủi. Dù vậy, nhưng hắn vẫn ngại không đủ, hận không thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý trong một phút đồng hồ. Thời gian thật sự không nhiều. 50 ngày, cũng chỉ có 50 ngày thôi. 12 giờ trưa, cả người Tả Tiểu Đa ướt đẫm mồ hôi như vừa từ bể bơi đi ra, dùng cả chân và tay bò ra ngoài phòng trọng lực. Lúc này Tạ Tiểu Đa không còn sức lực để đi ra khỏi phòng. Buổi trưa, Tạ Tiểu Đa chỉ tốn 5 phút ăn uống xong xuôi, lại vọt vào trong phòng trọng lực, thật sự đang giành giật từng giây, tranh thủ thời gian. Lúc này Tạ Tiểu Đa đổi lấy 6 tiếng tu luyện. Tần Phương Dương đứng ở cửa phòng trọng lực, ánh mắt sâu xa. Thằng bé sẽ không sao chứ? Hắn hỏi thầy giáo trông coi phòng trọng lực. Không sao, ta cứ nghĩ là sẽ xảy ra chuyện cơ. Thầy giáo này tỏ ra khâm phục. Ta trông coi phòng trọng lực này 27 năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng thấy học sinh nào liều mạng như hắn đâu. Hôm qua hắn chỉ tu luyện quyền cước bộ pháp, tiêu hao quá độ thì cũng mệt rã rời thôi. Tình trạng tương tự không phải là hiếm thấy, nhưng tu luyện cường độ cao liên tục 2 ngày tất nhiên sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn đối với cơ thể. Ta vẫn luôn chú ý đến tình trạng của cậu học sinh này. Một khi có vấn đề xảy ra, ta sẽ bước vào giúp. Trước đây cũng không ít học sinh không nắm được trạng thái của bản thân, miễn cưỡng tu luyện để xảy ra vấn đề. Thầy giáo trông coi phòng trọng lực ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng học sinh này của thầy Tần không chỉ có nghị lực hơn người, tố chất thân thể và tu vi nội tình là càng mạnh mẽ vượt trội. Từ 11 giờ sáng nay, hắn đã bắt đầu thử nhảy đánh, dưới trọng lực gấp 5 lần, thi triển tinh không bộ trên không. Cuối cùng, sau 1 giờ, đã có thể vận dụng linh hoạt, thi triển tùy ý, rồi lại vận dụng tổng hợp 3 môn công phu của Côn Lôn đạo môn, luyện tập trong không trung ở giới hạn lớn nhất. Tiến bộ như vậy, làm ta thấy mà cũng choáng váng. Đến buổi chiều, sau khi tu luyện xong, hắn còn nhắm mắt, lại tu luyện tất cả, ngoài trừ ban đầu còn hơi trở ngại, thì đã lên tay rất nhanh, quay về trạng thái trôi chảy quen thuộc. Vậy thì tốt rồi. Dựa theo tiến độ này tiếp tục tiến hành, nếu ngày mai hắn còn tới, thì có thể thử nghiệm thêm một chút phụ trọng rồi. Thầy Tần, thầy thấy thêm phụ trọng bao nhiêu thì hợp lý? Thầy giáo trông coi phòng trọng lực lên tiếng nói. Ta thấy học sinh này của thầy có chút thiên phú dị bẩm. Lấy 10kg, 20kg tiêu chuẩn sơ cấp của võ sư bình thường thì không hợp lý lắm, nhưng cũng không cần thêm nhiều lắm đâu. Ta đề cử khoảng 100kg phụ trọng. Trần Phương Dương từ tốn gật đầu. Được rồi, để ta chuẩn bị. Thầy giáo này lại nói khẽ. Đây là một hạt giống tốt. Thầy Tần hãy lựa lời khuyên nhủ thằng bé. Khắc khổ tu luyện là chuyện tốt, nhưng đừng quá liều mạng. Luyện thành phế thì không có tốt đâu. Ta rất mong chờ sự trưởng thành của hắn. Tin rằng lúc đó nhị trung sẽ cảm thấy vô cùng tự hào vì hắn. Ta hiểu. Trong gian phòng trọng lực khác, đám người Lý Thành Long cũng đều toát mồ hôi như tắm. Đương nhiên, việc Tả Tử Đa liều mạng cố gắng đã kích thích rất lớn đến họ. Nhất định không được để Tả Đại Ca bỏ quá xa. Trong phòng trọng lực, Vạn Ly Tú mồ hôi như mưa. Mỗi khi không còn sức lực sắp gục xuống sẽ hét to một câu. Theo kịp, phải theo kịp. Long Vũ Sinh mồ hôi cả người cùng chảy như thác. Luyện, luyện đến chết thì thôi. Dương Mạc Ngôn trằn trọc dịch người, rèn luyện năng lực kháng đòn cho các bộ vị ở mức tối đa. Nói gì cũng phải sống chứ. Lý Thành Long thì phẫn nộ. Ít nhất là lúc Tả Đại Ca đánh thì ta cũng phải làm cấn tay hắn. Tại phòng trọng lực cuối cùng, nói gì cũng không được tụt lại đằng sau xa. Lý Trường Minh ở trong phòng trọng lực đang chìm vào giấc ngủ bên trên pháp trận tinh hồn do mình bày ra. Mà theo giấc ngủ của hắn, sương trắng bay nghi ngút khi tinh hồn ngọc diễn sinh bao lấy cả người Lý Trường Minh, rồi lại bị hắn thu nạp, cứ lặp đi lặp lại từng vòng kéo dài không dứt. Cũng không chỉ có thằng bé đến vào hôm qua, mà năm đứa khác cũng đều là nhân tài ưu tú. Thầy Tần à, thầy đúng là có phúc. Thầy giáo trông coi phòng trọng lực nhìn qua một lượt, thậm chí còn có chút ao ước đố kỵ. Một người lại có được 6 học trò thiên tài tiền đồ vô lượng. Thầy giáo như vậy chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Đây chẳng phải là may mắn của một người thầy ư? May mắn. Tần Phương Dương giật mình ngây ra, tự lẩm nhẩm. Phúc khí như vậy, đương nhiên là cực kỳ may mắn rồi. Để không phụ sự may mắn này, cũng phải càng tận tụy hơn. Đến giờ tan học buổi chiều, Tả Tiểu Đa cả người mềm oặt như sợi bún, nhích người từng chút một đến cửa phòng trọng lực bằng dáng vẻ co quắp, lấy tay gõ cửa hai cái rồi nằm bẹp trên đất không nhúc nhích. Cửa mở, Tần Phương Dương một tay kéo tóc của Tả Tiểu Đa thay đi như con chó chết. Cũng không biết có phải thấy không được thuận tay hay không, bèn buộc một sợi dây vào cổ tay của Tả Tiểu Đa, cứ như vậy mà kéo đi. Thầy giáo trông coi phòng trọng lực đứng bên cạnh, trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn trần trối. Ôi, đang kéo xe trượt tuyết sao? Đây không phải là thiên tài ư? Học sinh của thầy đắc ý nhất là đây sao? Trơ mắt nhìn Tần Phương Dương lại đến từng cửa phòng trọng lực khác, mở cửa ra, rồi đẩy từng học sinh bên trong ra ngoài, như trong bầu vẽ gáo, lại đồng dây lên y hệt nhau. Cuối cùng gom đủ 6 người, sau đó kéo đi như thợ săn bẫy được mấy con thú. Thầy giáo nọ nhìn đến trợn mắt há mồm, trong lòng đầy căm phẫn. Thầy không muốn học sinh như vậy thì nhường cho ta đi. Toàn những thiên tài ưu tú hơn người, không phải nên bưng tay che chở hay sao? Vậy mà đối xử thô bạo như vậy, đây rõ ràng là ngược đãi. Lôi đi xa hơn 30 mét, qua mấy khúc ngoặt cầu thang, người trước nối người sau dần tỉnh lại, gào khóc kêu to. Thầy Tần, tự chúng ta đi được mà. Để xuống đi, ôi trời ơi, buộc thành một cái sâu luôn rồi. Tần Phương Dương nghe vậy thì dừng bước, thuận tay giật một cái, mấy người đồng loạt té sấp mặt. Cả năm luôn cuốn tháo dây ra, lại bận rộn mất một lúc lâu, ai nấy đều trợn trắng mắt. Chưa thấy thầy giáo nào như vậy luôn á, lại coi học sinh mình như châu chấu sâu thành một sâu rồi kéo đi. Đặc biệt là Vạn Lý Tú, càng thấy tuổi thân hơn người khác. Ta là mỹ nhân đó nha, thế này mất hết hình tượng rồi còn đâu. Long Vũ Sinh lại khá rộng lượng, bày tỏ bản thân mình không để bụng Vạn Lý Tú có hình tượng ra sao. Sau đó bắt đầu bị Vạn Lý Tú truy sát ngay tại chỗ. Ai cần ngươi quan tâm, ai cần ngươi quan tâm chứ? Ngủ ở phòng trọng lực, ai không phải, hiệu quả tu luyện, đại mộng thần công, đúng là một lời khó nói hết. Lý Trường Minh tỏ vẻ đau lòng. Đại mộng thần công tổ truyền của hắn cần phải nằm trong trạng thái ngủ mới tu luyện được. Tu luyện đại mộng thần công trong bầu không khí của phòng trọng lực, ra ngoài mất một lúc lâu rồi, tay chân vẫn còn bủn rủn, cả người như cọng bún. Lúc này không bị Tần Phương Dương kéo đi nữa, mất đi điểm tựa, vậy là dựa hết lên người Lý Thành Long. Như chim nhỏ nét vào người, không còn cách nào khác, không tìm được một điểm tựa thì đứng không có nổi mất. Giờ tan học, Tần Phương Dương cũng chờ Tả Tiểu Đa như hôm qua. Ta đưa người về nhà. Tả Tiểu Đa tò mò hỏi, thầy Tần à, tối qua thầy trải qua chuyện gì? Chuyện mà đời võ tu nhất định phải trải qua mà thôi, không biết nhà họ Thẩm đã hết hy vọng hay chưa? Tần Phương Dương thản nhiên nói, xem tình trạng hôm nay, nếu vẫn không được, thì ta sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện. Có mấy nhà ra tay? 3 nhà. Tần Phương Dương hít một hơi nói, có tổng cộng 6 nhà có con gặp nạn, 3 nhà trong đó. Tuy rất kích động, nhưng không tham gia vào việc truy sát có tổ chức của Thẩm Ngọc Thư. 2 nhà tham gia cùng hành động với Thẩm Ngọc Thư, mỗi nhà cũng chỉ treo thưởng 50 triệu thôi. Bỏ ra lớn nhất đều là Thẩm Ngọc Thư. Quả hồ trâu bò ghê, đúng là năng lực đồng tiền có khác nha. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ai, đầu thầy Tần đáng tiền ghê luôn. Không, ta không được nghĩ vậy. Ta phải tôn sư trọng đạo. Ta là học sinh ngoan. Ta phải bảo vệ đầu thầy Tần cho thật tốt. Cả tỷ chứ đùa đâu. Bảo vệ được thứ giá trị cả tỷ như vậy, thì dù không có tiền về tay, cũng có cảm giác thành tựu nha. Nhưng đi đến nửa đường rồi, mà vẫn không có ai đến đây tập kích. Tình trạng này khiến Tả Tiểu Đa rất là buồn bực. Thầy ơi, có phải chúng từ bỏ rồi không? Không đâu. Tần Phương Dương nặng nề nói. Thẩm Ngọc Thư là đại phú hào của thành Phượng Hoàng, ai cũng biết. Chỉ riêng phần tự tôn đó cũng khiến hắn không thể nào từ bỏ vào lúc này được. Tâm lý của người tự cho mình là giỏi thực chất chỉ như ít ngồi đáy giếng. Ta hiểu rất rõ. Giờ hắn không ra tay, chẳng qua là biết không dễ gì giết được ta, lại nghĩ cách khác mà thôi. Yên tâm, bất kể ra sao, ta cũng sẽ giải quyết được tên Thẩm Ngọc Thư này. Tần Phương Dương hít sâu 2 cái rồi nói, mấy nhà khác thì thôi, bỏ qua. Đứa con mình khổ sở nuôi lớn rồi lại chết đi, nóng máu chửi bới vài câu cũng là lẽ thường tình. Đúng rồi, sáng sớm nay ta xem bảng treo thưởng, 2 nhà trừ Thẩm Ngọc Thư cũng đã thanh minh, rút khỏi lần hành động này. Nếu đã rút khỏi rồi thì thôi, ta bỏ qua. Tần Phương Dương ung dung nói. Thật ra ta cũng hiểu được, dù là ai mất con thì cũng sẽ khó chịu, lại không có cách nào giải tỏa, nhất thời xúc động, tìm đương sự trực tiếp như ta để trả thù, xả giận. Dù không được đúng, nhưng cũng có thể lý giải. Hơn nữa, nguyên hiệu trưởng Hà không cho ta truy cứu. Tần Phương Dương có hơi tiếc nuối nói. Nghe giọng điều này không phải là thật sự không muốn truy cứu, mà là Hà Viên Nguyệt ngăn lại. Tạ Tiểu Đà nói. Đúng rồi, hôm nay thỉnh thoảng ta có sử dụng vọng khí thuật, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ chưa có hiểu rõ. Dự định ngày mai hẹn Hà bà xin chỉ bảo một chút. Ta hẹn giúp người. Tần Phương Dương vui vẻ nói. Dạ được. Tạ Tiểu Đa liếc nhìn nói. Thầy Tần, bây giờ người có bận chuyện gì không? Tên nhóc nhà ngươi có việc gì sao? Tạ Tiểu Đa lập tức làm ra dáng vẻ lanh lợi, đáng yêu nói. Thầy Tần à, hôm nay không phải ta vừa mới bắt đầu học môn vọng khí thuật hay sao? Hay là người chịu khó dẫn ta bay một lần đi? Ta muốn xem lại toàn diện Phượng Mạch, còn muốn xem tòa cao ốc tổng bộ tập đoàn Mộng Thị và cảnh tượng mộ phần tổ tiên của gia tộc Ninh Thị. Trần Phương Dương nhíu mày, sắc mặt hoài nghi nhìn Tả Tiểu Đa. Dẫn người bay, dẫn người xem địa mạo thì không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ có phải là hơi sớm rồi không? Tả Tiểu Đa nắm chặt tay áo của Tần Phương Dương lắc lắc, rồi bắt đầu giở trò nũng nịu. Thầy Tần à, dẫn ta đi xem đi mà. Sắc mặt của Tần Phương Dương lập tức trắng bệch, toàn thân thoáng dốc nổi hết da gà, vội vàng hất tay hắn ra, nghiêm mặt nói. Xem thì xem, người ít nói chuyện với ta bằng giọng điệu này đi. Người nói thẳng đi, muốn đi xem ở đâu, nhanh chóng nói thẳng thắn ra đi. Tần Phương Dương tức giận thúc giục. Lúc nãy thằng nhóc này làm nũng một tiếng thật sự quá là đáng sợ rồi. Cho dù là người có tu vi vững vàng như Tần Phương Dương, cũng suýt bị giọng nói của Tả Tiểu Đa gọi cho hồn vía rời khỏi thân xác. Trước tiên, xem thử tình hình chung của sông núi, bay một vòng xung quanh, chú ý bay cao chút, sau đó ta sẽ quyết định tiếp. Cuối cùng là đi xem Mộng Thị, còn phải đi xem Ninh Thị. Được rồi, đi thôi. Trần Phương Dương nắm chặt cổ áo của Tả Tiểu Đa, sau đó bay thẳng lên trời. Thầy Tần, ngươi có thể nào nắm chỗ khác được không? Tả Tiểu Đa cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu. Loại cảnh ngộ bị nắm cổ áo bay đi này là có thể nhiều hơn một lần. Tần Phương Dương vẫn làm như không nghe thấy lời thỉnh cầu của ai kia. Ai bảo thằng nhóc nhà ngươi ghét bỏ ta? Cơ hội báo thù tốt như vậy sao có thể không nắm bắt, cứ xách một lát đi rồi nói tiếp. Nhảy một cái trực tiếp lên đến 3.000 trượng trên cao, thẳng tắp xuyên qua những tầng mây. Quá cao rồi. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa buồn bực. Tầm nhìn đều bị các tầng mây che mất. Thấp một chút, thấp một chút. Tầng mây thì có gì phải sợ chứ, chỉ là ít thấy thì lại nhiều thôi. Tần Phương Dương hừ một tiếng. Thứ gọi là đứng cao nhìn xa, nếu độ cao không đủ thì ngươi có thể nhìn thấy toàn bộ được ư? Người nghĩ thời tiết hiện giờ vẫn tốt như tối hôm qua sao? Nói rồi, chỉ nhìn thấy thầy Tần đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó vung tay phải trống không lên. Tay áo của tay trái lay động, bỗng nhiên một trận lốc lớn ầm ầm nổi. Gió mây trên không trung khuấy động trong phút chốc, khi thế gió cuốn mây bay đã cô động ngay trước mắt. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Tả Tiểu Đa, các tầng mây ở dưới chân cũng cuồn cuộn đi qua cùng với cơn lốc kia. Trong chớp mắt, không gian xung quanh được để trống hàng ngàn trượng, không thể thấy một đám mây nào. Từ trên cao nhìn xuống mặt đất, quả thật có thể khái quát không sót chút gì. Càng xa thì cần phải đợi thêm một chút. Nếu như còn chưa đủ, vậy ta sẽ lên cao thêm vài lần nữa. Dù sao thì thời gian vẫn còn sớm. Đủ rồi, đủ rồi. Lúc này Tả Tiểu Đa đã bắt đầu nói lắp. Khi nhìn Tần Phương Dương thì trong mắt tỏa ra ánh sáng, lòng thầm tính toán. Nhìn dáng vẻ này, thầy Tần vẫn còn rất mạnh, không kém như trong tưởng tượng của hắn. Hay là nể mặt hắn suy xét một chút, cho hắn gia nhập vào trong nhóm hộ pháp của Niệm Niệm Mèo. Chỉ là không biết việc nể mặt này, nếu bị thầy Tần biết được, thì có trực tiếp treo mình lên để đánh hay không? Không, có lẽ là xách cổ áo đánh chó con, ta khổ quá đi mà, dành thời gian đi đổi tên mới được. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ phong cảnh thành Phượng Hoàng hiện ra trong tầm mắt. Hướng bắc là núi,